Kỳ thật thiên lệ mấy người loại này cử động hoàn toàn là dư thừa, theo cửu mệnh vô song nói ra cửu mệnh gia tộc muốn bảo vệ Tô Nham về sau tựu không người nào dám đăng tại cửu mệnh gia tộc đối mặt giao Tô Nham, mặc dù La Sát cũng sẽ không biết cái lúc này ra tay, hắn chỉ có về sau tìm cơ hội, tìm kiếm Tô Nham cùng cửu mệnh gia tộc tách ra cơ hội mới hạ thủ, với tư cách La Phù môn môn chủ, hắn làm một chuyện gì đều muốn vì môn phái cân nhắc, nếu như cố ý động thủ chọc giận cửu mệnh gia tộc, tùy ý phái xuống một cái huyền vũ cảnh siêu cấp cao thủ, là có thể đưa tay đem La Phù môn diệt sát vô số lần, dù sao, La Sát không phải Hòa Bình Yêu Vương cái tên điên này. Xa xa, Hòa Bình Yêu Vương đã cùng cửu mệnh vô song đại chiến cùng một chỗ, Hòa Bình Yêu Vương cái kia đủ để xé rách hết thảy móng vuốt sắc bén, không ngừng hướng về vô song công kích mà đến. Mèo, vô song khí thế chấn động mãnh liệt, một tiếng rung trời mèo kêu vang vọng toàn bộ không gian, theo một tiếng này mèo kêu trong hư không rồi đột nhiên xuất hiện một chỉ năm màu dị mèo, cái này mèo toàn thân tắm rửa ánh sáng chói lọi, năm màu ánh sao tràn ngập thương khung, hoàn toàn màu đen mèo cào tàn mát ra u mang, màu vàng kim óng ánh đôi mắt khiếp người tâm hồn, tại mèo trên trán phương, dựng thẳng lấy chín đạo năm màu phù văn, đây cũng là cửu mệnh miêu. Vô song đánh ra cửu mệnh miêu chừng trăm trượng lớn nhỏ, giống như thực chất mèo rít gào rung trời, hướng về Hòa Bình Yêu Vương nhào tới. Miêu ngự thiên hạ, cửu mệnh miêu truyền thừa tuyệt kỹ quả nhiên danh bất hư truyền, người Hoa Nhi này em bé cũng là một cái khó gặp đích thiên tài, đáng tiếc cảnh giới bên trên chênh lệch không phải dễ dàng như vậy tựu đền bù, người cái này mèo ngự thiên hạ một vốn một lời vương hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Hòa Bình Yêu Vương thanh âm cuồn cuộn, hai đạo xích mang theo hắn trong ánh mắt kích xạ mà ra, đầu lâu của hắn, lập tức biến hóa, biến thành một chỉ màu vàng kim óng ánh đầu chim ưng, cặp kia ưng con mắt lợi hại làm cho người ta sợ hãi. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, một chỉ đồng dạng có trăm trượng lớn nhỏ ưng chảo rồi đột nhiên xuất hiện, đối với cửu mệnh miêu liền đánh tới. Mèo, cửu mệnh miêu tốt không nhượng bộ cùng ưng chiến ưng chảo đụng vào cùng một chỗ trong lúc nhất thời, toàn bộ phía chân trời đều lâm vào không minh bên trong, xa xa, sở hữu tất cả đang xem cuộc chiến người kinh ngạc nói không ra lời, huyền vũ cảnh chiến đấu uy thế, hơn nữa là hai cái yêu tộc vô thượng đại yêu kinh thiên động địa, không cách nào tưởng tượng. Phía chân trời đều âm u xuống dưới, hư không bị đánh đích từng khúc đứt gãy, thật lâu mới khôi phục bình tĩnh. Hộp cửu mệnh vô song ho nhẹ một tiếng, thân hình có chút lay động, hướng lui về phía sau ra 10 trượng khoảng cách, trên mặt đẹp hơi có vẻ tái nhợt, trái lại Hòa Bình Yêu Vương, đã biến hóa thành thiếu niên bộ dáng khí thế lăng nhưng. Liền bổn vương đều, góc chuyện audio.com, không phải không thừa nhận, ngươi thật sự là cửu mệnh gia tộc hiếm có đích thiên tài, đáng tiếc như trước không phải bổn vương đối thủ. Hòa Bình Yêu Vương giống như quân lâm thiên hạ cái thế yêu uy, không cách nào che giấu. Hừ, ta như cùng ngươi một cái cảnh giới, đưa tay tựu diệt sát ngươi vô số lần. Cửu mệnh vô song hừ lạnh một tiếng, không có người cho rằng nàng tại nói mạnh miệng, nếu như hai người thật sự ở vào đồng nhất cấp bậc cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng, Hòa Bình Yêu Vương tuyệt đối không là đối thủ. Ngươi không có cơ hội rồi, bổn vương ra tay, gần đây chảm thảo trừ căn. Hòa Bình Yêu Vương thanh âm lạnh lùng, sát cơ sụp đổ hiện, vậy mà thật sự sẽ đối cửu mệnh gia tộc người đối thủ. Hòa Bình Yêu Vương, ngươi sẽ không thật sự ngây thơ cho rằng có thể giết chết ta đi, ta chính là cửu mệnh gia tộc công chúa, ngươi cho rằng tựu điểm ấy thủ đoạn sao? Ngươi có tin ta hay không, một cái tín hiệu phát ra, ba tức ở trong sẽ có cửu mệnh gia tộc cao thủ xuất hiện ở chỗ này. Cửu mệnh vô song lạnh lùng nói, toàn thân tàn mát ra tất cả đều là tự tin, không có chút nào đem Hòa Bình Yêu Vương sát khí cho để ở trong mắt. Hòa Bình Yêu Vương rồi đột nhiên dừng lại thân hình, sắc mặt một hồi mất tự nhiên, ánh mắt của hắn định dạng tại cửu mệnh vô song trên người, như muốn nhìn thấu, vô song dùng đồng dạng ánh mắt đón chào, tốt không nhượng bộ, nữ tử này biểu hiện càng là tự tin cùng bá đạo, Hòa Bình Yêu Vương trong nội tâm càng là bồn chồn. Hừ, Tô Nham, lần này coi như ngươi mạng lớn, bất quá ngươi là trốn không thoát bổn vương trong lòng bàn tay, tiếp theo, ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. Sau một lát, Hòa Bình Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, cuối cùng nhìn cửu mệnh vô song liếc thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Cửu mệnh vô song biểu hiện cùng với hắn công chúa thân phận, cửu mệnh gia tộc há có thể không chỉ thù đối đãi, có cao thủ đi theo cũng là bình thường, nếu như mình cố ý ra tay, một khi khiến cho cửu mệnh gia tộc cao thủ lửa giận chịu không nổi, Hòa Bình Yêu Vương tuy nhiên điên cuồng, nhưng là cũng sẽ không biết cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Tỷ tỷ, ngươi tranh thủ thời gian lại để cho trong gia tộc cao thủ đi ra giết cái này chỉ ưng, quá ghê tởm. Nhìn thấy Hòa Bình Yêu Vương đào tẩu, bán hạ cái miệng nhỏ nhắn một tít đi vào cửu mệnh vô song bên người. Cách chương.